Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 564, thẩm băng tâm thân thế. Kiếm lưu tinh, nhanh như lưu tinh, phía sau kiếm khí, phảng phất vượt qua thời gian không gian, Minh Vương lần thứ nhất như thế bản thân cảm giác được tính mạng trong khoảnh khắc liền có khả năng tiêu tán. Không kịp chần chờ, nháy mắt, cắn đầu lưỡi một cái. Dù là cái bí pháp này sẽ mang đến cho mình không thể nghịch tổn thương cũng không thể không sử dụng. Oanh, một đạo kiếm quang, phá toái hư không. Không gian liễm ly kịch liệt chấn động. Lục xanh thân hình lóe lên mà hiện. Tại tuyệt thế hào kiếm trước mặt hư không. Nhộn nhạo phảng phất hủy thiên diệt địa giống nhau đáng sợ liễm ly. Kiếm chỉ phương hướng là lít nhít rừng cây dương. Mà giờ khắc này rừng cây dương bị lục xanh một kiếm mở ra một cái sâu không thấy đáy. Phảng phất hoành xuyên rừng cây dương to lớn đường hành lang. Bị lục xanh kiếm khí che phủ cây cối không phải bị kiếm khí xoắn nát. Mà là tại kiếm khí phía dưới phi hôi yên diệt. Trước mắt đã mất đi Minh Vương tung tích. Lục xanh mặc dù cảm giác ngoài ý muốn nhưng cũng không có cảm thấy khó mà tiếp nhận. Thân là đạo cảnh cao thủ, ai có thể không có một hai cái bảo vệ tính mạng át chủ bài đâu. Chí ít lục xanh một kiếm này có thể để cho Minh Vương yên tĩnh thật lâu. Một giọt máu tươi, từ tuyệt thế hảo kiếm mũi kiếm nhỏ xuống, nhỏ tại dưới chân bùn đất bên trong, lưu lại một chút đỏ bừng. Lục xanh xoay tay lại, đem tuyệt thế hảo kiếm lưng ở sau lưng trong khe thẻ. Trước kia lục xanh nghĩ tới cho tuyệt thế hảo kiếm thêm một cái vỏ kiếm. Nhưng tựa hồ tuyệt thế hảo kiếm rất không thích. Vừa mới tròng lên, vỏ kiếm liền bị tuyệt thế hảo kiếm kiếm khí đánh nát. Không làm sao, lục xanh đành phải mời người sửa lại một chút hắn chế phục. Liền giống như đại kiếm. Đem tuyệt thế hảo kiếm thu ở sau lưng trong khe thẻ. Nhưng luôn cảm giác rất ngốc. Sở dĩ lục xanh cơ hồ không có như thế mang theo tuyệt thế hảo kiếm đi ra ngoài qua. Thẩm băng tâm tại ngay từ đầu liền đã chạy ra. Nhưng lục xanh cũng không hề từ bỏ đưa nàng bắt được ý nghĩ. Thẩm băng tâm trốn, lại có thể chạy trốn tới chỗ nào? Trong chớp mắt, lục xanh nhớ tới một cái địa phương. Thân hình lóe lên, người lấy hóa thành lưu quang tiêu tán. Hồ điệp cốc bên trong, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Nam sơn cốc khẩu, bạch cốt thành đống, bị chém bỏ đầu sọ. Sớm đã không phân rõ ai là ai. Chỉ có một tòa mộ bia, rải rác năm chữ. Thẩm băng tâm toàn thân áo trắng có chút lộn xộn. Thanh gió lay động mái tóc của nàng. Xốc lên nàng dung nhan tuyệt thế. 17 năm trước, nàng mới 3 tuổi. Nói đến, nàng căn bản không có ý thức được nhà của nàng, tộc nhân của nàng xảy ra chuyện gì. Chỉ có sau khi lớn lên, hồi nhỏ ký ức để nàng minh bạch. Ngày đó máu, ngày đó kêu thảm không phải cái gì ngày lễ mà là một cơn ác mộng. Nhà của nàng là một cái gọi hồ điệp cốc mỹ lệ địa phương. Nơi đó hồ điệp như là hoa tuyết nhảy múa. Nơi đó bách hoa như cầu vồng lộng lẫy. Người ở đó đều hóa thành vong hồn dưới đao. Nàng tới, thế nhưng là nàng lại muốn đi. Nương, hồ điệp cốc thúc thúc bá bá nhóm, mối thù của các ngươi ta báo, ta phải đi. Chờ sau này hữu cơ sẽ trở lại thăm các ngươi. Thẩm băng tâm nở nụ cười xinh đẹp, để hồ điệp cốc càng thêm chói lọi. Đi, đi đâu anh? Thẩm băng tâm sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Chói tai thanh âm để thẩm băng tâm tâm nháy mắt nâng lên giọng miệng. Mang theo mặt quỷ mặt nạ Minh Vương. Chẳng biết lúc nào xuất hiện tại mộ bia phía trên. Thế nhưng là, khi thẩm băng tâm vừa mới ngẩng đầu nhìn thấy Minh Vương nháy mắt. Minh Vương lại biến mất đột nhiên, quỷ dị. Thẩm băng tâm đề cao cảnh giác cảm ứng đến chung quanh. Nhưng qua hồi lâu, không có chờ đến Minh Vương công kích lại là chờ được một trận sàn sạt tiếng bước chân. Thẩm Băng Tâm quay đầu, lại trong bóng tối thở dài một hơi, đồng dạng là muốn giết nàng người, nhưng Thẩm Băng Tâm tình nguyện chết tại Lục Xanh trong tay. Chạy thật nhanh, Lục Xanh thấp giọng chửi bậy một câu, không biết nói là Thẩm Băng Tâm, vẫn là cái kia Minh Vương. Trước đó giao thủ, Thẩm Băng Tâm đã cảm thụ qua, rất mạnh, mạnh giận sôi, hai người giao chiến dư ba, đem bầu trời đều làm vỡ nát. Nhưng là hiện tại, Lục Xanh hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại Thẩm Băng Tâm trước mặt. Mà Minh Vương nhìn thấy Lục Xanh xoay người chạy, Thẩm Băng Tâm lúc này suy đoán, Lục Xanh võ công còn cao hơn Minh Vương một chút, ta nên gọi ngươi Tô Huệ, vẫn là Thẩm Băng Tâm. Thẩm Băng Tâm đi, ta bản danh chính là Thẩm Băng Tâm. Thẩm Băng Tâm không tiếp tục nghĩ đến chạy, nàng chạy không thoát, cũng không có lộ ra khẩn trương, sợ hãi, nàng nhận mệnh, muốn đánh muốn giết liền như vậy đi. 17 năm trước, ta mới 3 tuổi, mặc dù cái gì cũng đều không hiểu, nhưng ta nhớ được mẹ ta gọi ta từng cái, ta nhớ được thúc thúc bá bá thích ôm ta, ta biết, tiểu di thích nhào hồ điệp. Ngày ấy, một con tàn binh bại tướng chạy trốn tới hồ điệp cốc bên ngoài. Bọn hắn chính tại bị người đuổi giết, bọn hắn khẩn cầu hồ điệp cốc thu lưu bọn hắn tránh một chút. Hồ điệp cốc chủ nhìn xem bọn hắn đều là quân đội của triều đình, sở dĩ đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn. Hồ điệp cốc bên trong có độc trùng, chỉ có trên thân gắn đặc chế hương phấn mới có thể không bị độc trùng đốt. Ngoại nhân căn bản không dám đặt chân hồ điệp cốc, sở dĩ bọn hắn thành công tránh thoát truy binh truy sát. Bọn hắn có 3.000 người đi, dẫn đầu tướng quân gọi Mạc Thương Không. Đoạn thời gian kia, Lan Châu rất loạn, khắp nơi đều đang chiến tranh. Tất cả mọi người hy vọng binh hoang mã loạn thời gian sớm một chút kết thúc. Nguyên bản tộc nhân cho rằng trợ giúp bọn hắn cần phải trong lòng còn có cảm kích. Sau đó nói xong chờ thứ hai ngày đưa bọn hắn rời đi. Lại không nghĩ rằng ban đêm hôm ấy, bọn hắn dĩ nhiên đối với hồ điệp cốc tiến hành đồ sát. Lúc ấy ta rất nhỏ, bị một cái đi ngang qua hiệp sĩ cứu tính mạng, nhưng hiệp sĩ chỉ có thể cứu mạng của ta, cứu không được sở hữu tộc nhân mạng. Hắn kéo lấy trọng thương, đem ta giao cho sư phụ của ta. Cũng không lâu lắm, nghe nói cái nào hiệp sĩ cũng bị người giết hại. Sư phụ cho rằng cái gì đều không nhớ rõ, kỳ thật ta đều nhớ, chẳng qua là lúc đó ta không hiểu, không rõ ràng chuyện gì xảy ra mà thôi. Về sau dần dần mở lớn, ta đọc thi thư, đọc sách sử, ta mới minh bạch bọn hắn năm đó tại sao muốn lấy oán trả ơn. Vì giết Lương Mạo nhận công lao, vì từ chối chiến bại trừng phạt. Khi đó ta cảm thấy, thế giới này thật không công bằng. Chúng ta hảo tâm cứu bọn họ, bọn hắn lại đối với chúng ta giơ lên đổ đao. Sau đó tộc nhân của ta đã chết hết, có thể hung thủ nhưng từng bước cao thăng trở thành Lan Châu đại anh hùng. Sở dĩ ngươi muốn báo thù, ta không nên báo thù à? Thẩm Băng Tâm chăm chú nhìn Lục Xanh, đôi mắt kia là song phảng phất có thể khảo vấn linh hồn ánh mắt. Lục Xanh cuối cùng nhẹ gật đầu, nên, ta còn cho rằng Lục đại nhân sẽ nói không nên đâu. Bởi vì hắn là quan, ta là dân, dân giết quan, chính là đại nghịch bất đạo, ta cho là ngươi sẽ nói. Hắn dù giết Lương Mạo nhận công lao, nhưng là hắn đã bình định Lan Châu chiến loạn, hắn có công với triều đình, có công với xã tắc, ta lấy lòng son vấn thiên tâm, không phải là khúc chiết, ta tự hỏi tâm, hắn làm thiên lý nan dung sự tình, tội đáng chết vạn lần. Ngươi vì tộc nhân báo thù, hợp tình hợp lý, ngươi là một quan tốt, bản quan không tiếp thụ thẻ người tốt, nơi đó nắm lấy ta không thả làm cái gì. Thẩm Băng Tâm chậm rãi đi vào Lục Xanh trước mặt, trừng mắt hiếu kỳ con mắt nhìn xem Lục Xanh ngưng trọng biểu lộ. Trong lòng ngươi đang do dự, là có chút do dự, bất quá, Ngươi có tội vẫn là vô tội? Tội giá trị bao nhiêu? Lưu cho Mạnh Vãng Niên đi đau đầu đi. Lục đại nhân còn muốn bắt ta? Không bắt ngươi ta đuổi tới ngươi bây giờ làm gì? Đi thôi. Thẩm Băng Tâm cong lên đâu miệng, tự cho rằng dựa vào mới mấy câu nói để Lục Xanh cải biến chú ý đâu. Nam nhân này quả thực là ý chí sắt đá. Mang theo Thẩm Băng Tâm trở lại Huyền Thiên Phủ, đưa nàng mang vào phòng thẩm vấn. Lục Xanh tự mình thẩm vấn. Không cần mang theo, ta ở đây nàng không dám loạn động. Lục Xanh nói khẽ, ra hiệu dự định đem Thẩm Băng Tâm khảo trên ghế Huyền Thiên vệ dừng tay. Tạ ơn. Thẩm Băng Tâm lần nữa khôi phục lại như trước lãnh nhược băng xương bộ dáng. Lấy võ công của ngươi, coi như muốn báo thù ám sát Mạc Thương Không cũng không phải việc khó gì. Nhưng là theo ta được biết ngươi cũng không phải như vậy. Lục đại nhân cũng biết, tại Lan Châu Mạc Thương Không một tay che trời. Hơn nữa còn có trong bóng tối Minh Vương, coi như ta ám sát một cái Mạc Thương Không lại có thể thế nào. Lan Châu, vĩnh viễn không nhìn thấy mặt trời. Ta vì báo thù mà đến, nhưng cùng lúc ta cũng là cái đại phu. Có ý tứ gì? Lục Xanh không hiểu thấu nhìn xem Thẩm Băng Tâm. Chẳng lẽ Lục đại nhân không biết, tại Minh Gia Y Quán rơi đài trước đó, Lan Châu Y Quán lấy Minh Gia Y Quán như thiên lôi sai đâu đánh đó à? Thẩm Băng Tâm nhìn thấy Lục Xanh biểu lộ sau nhàn nhạt cười một tiếng. Xem ra Lục đại nhân thật không biết, Lan Châu Y Quán lấy Tây Ninh thành năm đại y quán như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà Tây Ninh thành năm đại y quán lấy Minh Gia Y Quán như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sở dĩ ta một mực hoài nghi, cái kia Minh Vương chính là Minh Gia gia chủ, hắn cùng Mạc Thương Không hợp tác, Mạc Thương Không làm bọn hắn ô dù. Mà Minh Gia khống chế tất cả y quán, hiệu thuốc vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Ta lấy Tô Huệ thân phận đánh vào Minh Gia y quán. Quả nhiên phát hiện rất nhiều Minh Vương chỉ lệnh. Cái thứ nhất hạ đạt chính là Minh Gia y quán. Sở dĩ người bốc lên Mạc Thương Không cùng Minh Gia y quán mâu thuẫn, hy vọng Mạc Thương Không cùng Minh Vương trở mặt thành thù. Đáng tiếc ta đoán sai. Minh Gia Y Quán chỉ là Minh Vương điều khiển khôi lỗi mà thôi. Nói như vậy, Thanh Nguyệt phu nhân là ngươi cố ý hạ độc chết đúng không? Lục đại nhân đừng nhìn ta như vậy, chết trên tay ta đều là đáng chết người. Thanh Nguyệt phu nhân là ai? Ngươi hỏi thăm một chút liền biết. Nàng thờ phụng đạo giáo, đơn giản là muốn dựa vào đạo tổ phù hộ đến tô son chát phấn tội ác của nàng. Liền vẻn vẹn một đầu, hắn đem cùng khổ bách tính nhà nhi nữ, chuyển tay bán cho Tây Vực Chư Quốc, bán cho thổ phiên thương nhân, bán cho thị tộc bộ lạc làm nô lệ, đầu này đủ để đáng chết. Lục Xanh sai người ghi lại, vậy thì tốt, đã Thanh Nguyệt phu nhân đáng chết, vậy Minh Gia y quán người đâu? Trước đó ngươi nói ngươi đoán sai Minh Gia thân phận, cái này sai. Ngươi nên làm sao phụ trách? Minh Gia lại không phải ta hại chết. Bọn hắn là Mạc Thương Không hại chết, cùng ta có liên can gì? Thẩm Băng Tâm kinh ngạc nhìn xem Lục Xanh hỏi ngược lại. Nếu không là ngươi, Mạc Thương Không sẽ tàn sát Minh Gia cả nhà à? Vậy trên đời nhiều người như vậy dùng đao giết người. Chẳng lẽ kẻ cầm đầu là rèn sát? Nhìn xem bình thường lạnh như băng bất thiện ngôn từ Thẩm Băng Tâm lúc này dĩ nhiên như thế miệng. Lưỡi bén nhọn, bị như thế oán một cái. Lục Xanh cũng không có lộ ra xấu hổ. Ngược lại cười, đừng nói cho ta, người tại kế hoạch châm ngòi Minh Gia cùng Mạc Thương Không thời điểm không có nghĩ tới chỗ này. Ta như nghĩ đến, sẽ còn châm ngòi bọn hắn à? Nếu như sớm biết Minh Gia là khôi lỗi, ta không cần vẽ vời thêm chuyện lưu lại chân ngựa. Khụ khụ, tương đương phụ trách ghi chép Huyền Thiên Phủ ghi chép có chút nhìn không được. Ho nhẹ một tiếng đánh gãy hai người biện luận. Nhìn Lục Xanh hùng hổ dọa người thẩm vấn, nhưng cái này điểm vào căn bản chính là vì đem Thẩm Băng Tâm phiết sạch sẽ a. muốn chính như thế ghi chép lại. Cái này Thẩm Băng Tâm lập tức cũng không phải là cái gì người hiềm nghi phạm tội. Muốn thành anh hùng, Ba La Dương Hoa độc ngươi ở đâu ra? Chính mình chồng, đây là mẹ ta duy nhất lưu lại cho ta di vật. Mẹ ngươi, Lục Xanh cẩn thận nhìn kỹ Thẩm Băng Tâm, mẹ ngươi gọi Thẩm Thu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.